Chương 1770, các ngươi nghe ta giải thích ra, cầu thạ. Chương 1770, các ngươi nghe ta giải thích ra cầu thạ mà ở 30 sau, Trương Tường liền dẫn ngâm nước hết tám, cũng là mặc quần áo xong, thổi sạch sẽ tóc Hy Nạ đi tới. Ân, mới vừa rửa Hy Nạ thân, tràn đầy một loại sức sống cảm giác. Nhất là hồng phát phát khuôn mặt nhỏ nhắn gò má, càng là bị người một loại sức sống cảm giác. Bất quá, tâm tình lúc này còn coi là không tệ Trương Tường, cũng là không biết mình phút chốc sẽ gặp bước vào trốn tu la. Kaka, ngươi tắm xong chưa cậu, cơm tối đã là chuẩn bị xong, chúng ta nhanh một chút vào đi thôi vừa mới lầu. Sô dạ cả rủ mì họa cũng đã là chuẩn bị xong mà đứng ở Trương Tường trước mặt. Không biết có phải hay không là ảo giác nguyên nhân, hai người bọn họ tản ra một loại nồng nặc ý chí chiến đấu, giống như là muốn đi vào chiến trường đấu sĩ. Đại khái là ta ảo giác đi. Trương Tường hơi lắc đầu, đem các loại cho rằng đúng rồi mình ảo giác. Mà đang ở phút chốc, nhiệt tình dường như hơi quá còn dư lại sổ giả cả dù mỹ hoa, liền một cái lôi kéo Trương Tường tay, một cái chạy tới Trương Tường phía sau thúc Trương Tường hướng về phòng bếp phương hướng đi. Ngay cả Hy Nạ, đều tựa hồ là bị mình tỉ tỉ cho mang động, hồ, Hy Nạ cũng muốn lôi kéo tiểu cứu cứu đi liền lôi kéo Trương Tường hướng về phòng bếp phương hướng dẫn đầu chạy đi. Mà Trương Tường cũng chỉ đành phối hợp Hy Nạ, hơi đáy thân thể của mình, phối hợp Hy Nạ tiến độ đi. Bất quá, thân thể của các nàng có phải hay không tản ra đấu sĩ Trương Tường là không phải tinh tường. Nhưng Trương Tường rõ ràng biết đến là, vừa mới tắm rửa xong ba người thân, tản ra một loại dễ ngửi sữa tắm cùng gội đầu mùi vị của nước. Ở lẫn nhau tiếp xúc trong, Trương Tường có thể cảm thụ được một hồi cảm giác ấm áp, từ thân thể của các nàng truyền lại mà tới. Mà không biết làm như bởi vì đã là cùng Trương Tường triệt để quen thuộc, đưa hắn coi là thân nhân, vẫn còn có chút kích động mà không tự biết. Hai cánh tay của nàng thật chặt ôm Trương Tường hai tay của, bộ ngực tiểu man đầu, thỉnh thoảng sẽ va chạm vào, để Trương Tường đều có chút dè đặt đứng lên. Mà đang ở cái này một trường hợp chi, Trương Tường đảo mắt liền bị mang vào trong phòng bếp. Bất quá, ngoài Trương Tường dự liệu bên ngoài là, trong phòng bếp ngoại trừ để còn tản ra nhiệt yên mỹ vị món ngon ở ngoài, còn để là ba cái đóng gói xinh đẹp đóng gói hộp ở mặt. Những thứ này là Trương Tường có chút ngạc nhiên nhìn mặt bàn lễ vật. Những thứ này là chúng ta chế luyện Valentine chocolate, cậu, cảm ơn ngươi vẫn vì chuyện của chúng ta mà nỗ lực. Khi dạ quả nhà thứ nữ, tóc vàng song đuôi ngựa như khuôn mặt lộ ra nụ cười đến, ở hướng về Trương Tường nói lời cảm tạ lấy. Thình, Valentine Trương Tường hơi có chút kinh ngạc đứng lên. Mà đồng thời, hôm nay sở phát sinh sở có sự tình, cũng đều là xuất hiện tại Trương Tường trong đầu. Hắn đột nhiên hiểu hôm nay gì nổ, giải ca học tỷ. Còn có vừa mới sỏ gì hết thẻ cử động. Các nàng đều là ở hướng về Trương Tường tống xuất Valentine chocolate. Bất quá, các nàng lựa chọn phương thức đều cũng có chút bất đồng mà thôi. Mà đồng thời, số dạ thanh âm cũng là vang lên. Đúng, vì làm cái này một cái chocolate, chúng ta có thể là chuẩn bị rất lâu rồi. Còn hỏi qua sỏ gì mụ mụ cùng di mụ các nàng đâu sổ dạ mặt mang lấy tự hào nụ cười nói rằng. Ân ân, Hy Nạ. Hy Nạ cũng làm một cái A đầu tiên là mềm nhũn, sau đó liền biến thành ngạnh bang bang nữa nha còn thay đổi hình dạng đâu bất quá, ngọt ngào, ăn ngon thật đâu Hy Nạ mặt lộ ra trở về chỗ biểu tình tới. Hả, Hy Nạ cũng có làm sao nhưng là, Hy Nạ sớm không phải đang ngủ sao Trương Tường hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Hy Nạ một phần, là ở chưa làm đâu Hy Nạ mặt cũng là lộ ra tự hào biểu tình tới. Mà đồng thời, Trương Tường cũng là hiểu. Đại khái là Hy Nạ ở đã biết thập vệ binh không có việc gì sau đó, liền bắt đầu quan tâm tới có quan hệ sớm chế phẩm sô-cô-la sự tình đến, cuối cùng để sổ dạ cả dù mì họa tại hắn đi ra ngoài thời điểm, giúp đỡ làm một cái đi. Đúng a, Hy Nạ một phần cũng tốt đâu sổ dạ mặt lộ ra nụ cười tới. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, như mặt cũng là đột nhiên lộ ra một tia thần sắc hồ nghi tới. Bất quá, cậu. Ngươi là làm sao biết chúng ta sớm có làm chế phẩm sô-cô-la đâu như ánh mắt hồ nghi, ở Trương Tường cùng Hy Nạ thân qua lại liếc. Bởi vì, có khả năng nhất bại lộ cái này một món chuyện, liền chỉ có Hy Nạ mà thôi. Mà nghe Mưu thoại ngữ, Trương Tường thì là bắt đầu lên ha ha tới. Cái kia, ta là khi nhìn đến chocolate thời điểm, nghĩ tới sớm nghe thấy được hương vị ngọt ngào mùi vị, cả rủ cổ mới nhớ tới. Được rồi. để cho ta tới thăm các ngươi một chút đích tay nghề A. Trường Tưởng miễn cưỡng nói ra một cái xem như là lý do hợp lý đến, vội vã rời đi trọng tâm câu chuyện. Bất quá, Trương Tưởng cũng là thật không ngờ, Hy Nạ cũng là đột nhiên lên tiếng. Nhưng là, vừa mới Hy Nạ không phải nói cho tiểu cứu cứu sớm các tỷ tỷ đang làm sô cô la sao? Hy Nạ hơi nghi hoặc một chút mà nghèo đầu nói. Ca ca cậu sổ giả cả rủ mỹ hóa đều là nhìn chằm chằm Trương Tưởng, tựa hồ là đang chất vấn lấy hắn vì sao dối trá. Tiểu cứu cứu, dối trá là không đúng, là muốn đánh giám giám. Bất quá, tiểu cứu cứu nói. Nếu như các tỷ tỷ cùng Hy Nạ nói lao nói, là muốn đánh chúng ta tiểu thí thí. Thế nhưng, ai tới đánh tiểu cứu cứu tiểu thí thí đâu? Hy Nạ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Trương Tưởng nói rằng. Đánh, đánh chúng ta tiểu thí thí ca ca mịu cùng sổ dạ đều là kinh ngạc nhìn về phía Trương Tưởng, trong mắt mang theo kinh ngạc. Ngươi, các ngươi nghe ta giải thích Trương Tưởng vội và muốn giải thích. Chí ít, không muốn mất đi mùa đông tắm quyền lợi. Cà ca hẹn tại sổ giả cả rủ mì họa đỏ mặt, cùng kêu lên nói. Nhưng kỳ quái là, sổ giả cả rủ mì họa hai người cũng là không có tuyên án Trương Tưởng tử hình không có tốn nữa ra cái gì nơi đây bên trong cấm hạng mục công việc tới. Bất quá, Trương Tưởng cũng là không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là đem các loại phân loại thành, thiếu nữ tâm tư mà thôi. Bất quá, thiếu nữ tâm tư là thiếu nữ tâm tư, nhưng cũng không là giống như hắn tưởng tượng như vậy mà thôi. Ở bất chi bất giác, Trương Tưởng cùng các cô gái quan hệ, đã là bắt đầu lặng lẽ phát sinh cải biến. Hy Nạ không cần nói, Trương Tưởng từng bước trở thành cha nàng vậy nhân vật. Mà sổ giả cả rủ mỹ họa hai người cùng Trương Tưởng quan hệ, thì là có chút phức tạp. Sổ giả cho Trương Tưởng chính là, có điểm giống là muội muội, lại có chút như là thê tử như vậy hiền lành cảm giác. Hơn nữa, sổ giả vẫn còn ở sau tới biểu đạt ra ngoài. Từ trước đây thật lâu bắt đầu liền thích Trương Tưởng. Từ một cái thời điểm bắt đầu, hai người bọn họ quan hệ liền có thay đổi rất lớn, có thể nói coi là phục vụ Hy Nạ cha mẹ của một dạng vai tuồng tồn tại đi. Mà Mew ở một bắt đầu thời điểm, đối với Trương Tưởng mà nói, liền giống như là một cái thỉnh thoảng sẽ cho đùa dai hiểu chuyện muội muội. Mà một cái thời điểm, ở Mew trong mắt, Trương Tưởng cũng chỉ là một có thể tin đại ca ca mà thôi. Nhưng về sau, ở trải qua một chút sự tình sau đó, nhất là ở nàng biết mình cũng không phải là xỉn gỗ nữ nhi sau đó, tình huống cũng là phát sinh biến hóa. Ở trong mắt của nàng, Trương Tưởng không biết lúc nào liền trở nên có thể dựa vào đứng lên, có một loại thành thục nam nhân mị lực. Nói tóm lại, nàng cũng là ưa thích Trương Tưởng là được rồi. Nhưng tiếc là chính là, Trương Tưởng hiện tại còn không biết nhịu tâm tư là được rồi. Đợt, cảng tạ A31534-3747. 1888 VIP điểm khen thưởng. Mặt khác, tiếp tục cầu lớn đường hầm là cái kia, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vột tốt nói chung, chính là cầu các loại A.